Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, vị hoàng đế đầu tiên đánh đâu thắng đó. Kính thưa quý vị, năm 944 khi Tiền Ngô Vương Ngô Quyền băng hà, nước ta đã trải qua rất nhiều biến cố, đỉnh điểm nhất đó là vào năm 966 khi Nam Tấn Vương, tức là con trai của Tiền Ngô Vương Ngô Quyền, đồng thời là người kế nhiệm ngai vàng băng hà. Các hùng trưởng đua nhau nổi dậy, chiếm cứ các quận ấp để tự giữ, hình thành nên 12 sứ quân. Đa số các sứ quân này trước đây đều là những danh tướng có công giúp cho vua Ngô Quyền đánh đuổi giặc Nam Hán, giữ thái bình cho dân chúng. Đinh Bộ Lĩnh hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng, sinh ngày 22 tháng 3 năm 924, mất vào tháng 10 năm 979, là người ở Động Hoa Lư, Châu Đại Hòa, nay thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là người nổi tiếng trong sử Việt với vai trò dẹp loạn 12 sứ quân. Chính việc đánh đâu thắng đó đã làm cho ba quân tướng sĩ và quần thần dân tôn ông lên làm Đại Thắng Minh Hoàng đế. Đinh Bộ Lĩnh là người đầu tiên của nước Việt ta đăng quang ngôi vị hoàng đế, sáng lập ra triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Đại Cồ Việt là nhà nước mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam. Từ Đinh Bộ Lĩnh trở về sau, các vua không xưng vương hay là tiết độ sứ nữa mà đều xưng là hoàng đế như một dòng chính thống. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đặt nền móng sáng lập nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam. Vì thế mà ông còn được gọi là người mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Từ thuở nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh đã có sẵn tố chất làm hoàng đế, nổi tiếng với giai thoại lãnh đạo tập trận cờ lau cho các đứa trẻ trong làng. Rất nhiều những người bạn trong số những đứa trẻ theo ông tập trận cờ lau ngày nào thì đã tham gia khởi nghĩa cùng ông dựng đại nghiệp và trở thành những công thần cốt cán khi ông đăng quang ngôi vị hoàng đế như là Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ và Trịnh Tú, vân vân. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ca ngợi: vua tài năng thông minh hơn người, dũng lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng. Dưới đây là những câu chuyện nổi tiếng và những ảnh hưởng của vua Đinh Bộ Lĩnh cùng với 12 vị sứ quân đến văn hóa tín ngưỡng của nước Việt ta. Rất mong chương trình sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Ý nghĩa sống kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, vị hoàng đế đầu tiên đánh đâu thắng đó. 1. Những giai thoại về vua Đinh Bộ Lĩnh theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép. Vua Đinh Bộ Lĩnh mồ côi cha từ bé, mẹ họ Đàm đưa gia thuộc vào ở cạnh đền Sơn Thần trong Động. Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con đi chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự hiểu kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn ông làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, Đinh Bộ Lĩnh thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử. Ngày rỗi, thường kéo nhau đi đánh trẻ con thôn khác, đến đâu bọn trẻ đều sợ phục. Hàng ngày rủ nhau đến phục dịch kiếm củi, thổi cơm. Bà mẹ thấy vậy mừng lắm, mổ lợn nhà cho bọn chúng ăn. Phụ lão các sách bảo nhau, đứa bé này khí lượng như thế, ắt làm nên sự nghiệp. Chúng ta nếu không theo về, ngày sau hối thì đã muộn. Bèn dẫn con em đến theo, rồi lập làm trưởng ở sách Đào Áo. Người chú của Đinh Bộ Lĩnh giữ sách Bông, chống đánh với ông. Bấy giờ Đinh Bộ Lĩnh còn ít tuổi, thấy quân chưa mạnh phải thua chạy. Khi qua cầu ở Đàm Gia Nương Loan, cầu gãy, Đinh Bộ Lĩnh rơi xuống bùn, người chú toan lấy giáo đâm. Bỗng thấy hai con rồng vàng hộ vệ vua, nên người chú sợ mà lui. Đinh Bộ Lĩnh thu nhặt quân còn sót, quay lại đánh, người chú phải hàng. Từ đấy, ai cũng sợ phục. Phàm, đi đánh đến đâu đều dễ như chẻ tre, gọi là Vạn Thắng Vương. Theo sách Việt Sử Tiêu Án, vua Đinh, tên Bộ Lĩnh, người làng Đại Hoàng, Động Hoa Lư. Thân phụ ông là Công Trứ, nha tướng của Dương Đình Nghệ, cai trị Hoang Châu. Mẹ là họ Đàm, nằm mộng thấy có một người lớn tay cầm cái ấn vua đến xin làm con. Bèn có mang mà sinh ra vua. Được ít lâu sau thì thân phụ dắt vào ở trong Động, chơi với trẻ chăn trâu, lũ trẻ tôn làm đàn anh. mỗi khi chơi đùa, giao tay nhau cho vua ngồi lên, khiêng đi làm xe, lấy bông lau làm cờ, dàn ra hai bên, rước đi làm như nghị vệ nhà vua. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 1 có chép: trước kia, khi vua Đinh Tiên Hoàng còn hàng vi, thường ra sông Giao Thủy ở Ninh Bình để đánh cá. Có lần kéo lưới, bắt được viên ngọc khuê to, nhưng lại lỡ làm va vào mũi thuyền, khiến bị mẻ mất một góc. Đêm ấy, nhà vua vào ngủ nhờ ở chùa Giao Thủy, để viên ngọc ở dưới đáy giỏ cá. Đang khi nhà vua ngủ say, thấy giỏ cá có ánh sáng lạ phát ra. Nhà sư của chùa Giao Thủy bèn gọi nhà vua dậy để hỏi cho ra duyên cớ. Nhà vua cứ tình thật mà kể, lại còn lấy viên ngọc cho nhà sư xem. Xem xong, nhà sư bảo rằng: ngày sau anh sẽ có phú quý, không biết kể thế nào cho hết. Nhưng tiếc là phúc đức không được bền lâu. Luận bàn: câu chuyện vua Đinh Bộ Lĩnh khi còn nhỏ tổ chức cho các bạn bè đồng trang lứa tập trận cờ lau là câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc. Hình ảnh cờ lau cùng bọn trẻ chăn trâu từ lâu đã là hình ảnh rất quen thuộc với làng quê miền Bắc. Nhất là trò chéo tay làm kiệu, chắc có lẽ là học từ Đinh Bộ Lĩnh mà ra. Thời xưa, khoa học công nghệ không phát triển hiện đại như bây giờ, nên các trò chơi dành cho trẻ em lúc bấy giờ cũng rất hạn chế. Đinh Bộ Lĩnh vốn là con nhà quan, nên được đào tạo tài kim văn võ từ bé là điều cũng rất dễ hiểu. Kết hợp với tư chất thông minh vốn có của Đinh Bộ Lĩnh đã sáng tạo ra trò chơi tập trận bằng cờ lau. Vừa hay, kết hợp kiến thức đã được dạy cùng với bọn trẻ chăn trâu làm cho không khí vùng quê trở nên náo nhiệt và mang tính ứng dụng cao nhất là khi quê nhà xảy ra chinh chiến. Bọn trẻ quê nhờ vậy mà được cùng Bộ Lĩnh thao binh luyện võ từ đấy. Sau này, những đứa trẻ đó cùng trưởng thành và cùng theo Bộ Lĩnh dựng đại nghiệp, cũng chính là thực hiện lời nhận định và kỳ vọng của các phụ lão khi cho con em đến theo Bộ Lĩnh và lập ông làm trưởng ở Sách Đào Áo. Nói về các chi tiết như người chú thấy hai con rồng hộ vệ Đinh Bộ Lĩnh, hay giỏ cá phát sáng nhờ vào viên ngọc khuê to mà Đinh Bộ Lĩnh kéo lưới bắt được, hay mẹ của Đinh Bộ Lĩnh nằm mộng thấy một người cao lớn, tay cầm ấn vua đến xin làm con, là những chi tiết mang tính giai thoại huyền bí. Như sử thần Ngô Sĩ Liên có nói, các đế vương nổi dậy không bao giờ là không do ở trời. Đây cũng là một trong những cách mà các bậc đế vương kiến tạo nên câu chuyện chân mệnh thiên tử để thuận lợi trong việc xây dựng đại nghiệp. Tương ứng với kế 27 trong 72 kế sách của Quỷ Cấp Tử, thì bậc quân tử hay thống soái có thể suy luận hàng vạn lý lẽ biến hóa trên thế gian để lý giải các bí ẩn vô cùng vô tận, biến không thành có. Vua Lê Lợi sau này cũng dùng truyền thuyết mượn thanh kiếm Thuận Thiên của Rùa Vàng để giấy cờ khởi nghĩa. Lưu Bang cũng dùng truyền thuyết chém mãng xà tại Mang Đảng và cho một bài lão nói rằng con mãng xà kia là do con bà biến thành và là con của Bạch Đế, còn Lưu Bang là con của Xích Đế để lấy lòng dân chúng. 2. Những trận pháp tiêu biểu để dẹp loạn 12 sứ quân. Bối cảnh lịch sử: năm 944 vua Ngô Quyền mất. Anh vợ của vua Ngô Quyền là Dương Tam Kha tự lập làm vua, xưng là Dương Bình Vương. Năm 950, Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, lật đổ Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua, xưng là Nam Tấn Vương. Ngô Xương Văn đón anh trai là Ngô Xương Ngập về cùng làm vua, xưng là Thiên Sách Vương. Năm 951, hai vương tiến đánh đội quân của Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh lúc ấy cậy có khe núi Hoa Lư hiểm trở, không chịu làm tôi. Hai bên đánh nhau hơn một tháng không phân thắng bại. Hai vương bèn đem quân về. Đến năm 954, Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, tức con trai của vua Ngô Quyền, bị bệnh mất. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là người có đức mà không có con nối, bèn cùng với con là Đinh Liễn đến nương tựa. Minh Công thấy Đinh Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có khí lượng, mới nuôi làm con. Ơn yêu đãi ngày càng hậu, nhân đó giao cho coi quân, sai đi đánh các hùng trưởng khác, đều thắng được cả. Theo sách Việt Nam Sử Lược, do không hòa với chú, nên Bộ Lĩnh cùng với con là Liễn sang ở với sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khâu, tức Phủ Kiến Xương Thái Bình, chống hai vua Hậu Ngô Vương và các sứ quân khác. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh thay quyền đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ binh lính. Dưới trướng ông, những hào kiệt của Giao Châu đều có mặt. Giao Châu Thất Hùng gồm có Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàng, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lạng. Năm 965, Ngô Xương Văn, tức con trai thứ của Ngô Quyền, đi đánh Thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình, bị phục binh bắn tử trận. Sách An Nam Chí Lược chép, Văn mất, tham mưu của Văn là Ngô Sử Bình, Thái sử Phong Châu Kiều Tri Tả, Thứ sử Ninh Châu Dương Huy và nha tướng Đỗ Cảnh Thạc dùng binh tranh lập, rồi đều bị Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên. Năm 966, sau khi Nam Tấn Vương qua đời, các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ quận ấp để tự giữ, hình thành nên 12 sứ quân là 1. Ngô Xương Xí giữ Bình Kiều thuộc Triệu Sơn Thanh Hóa. 2. Đỗ Cảnh Thạc tự xưng là Đỗ Cảnh Công giữ Đỗ Động Giang, nay thuộc Thanh Oai, Hà Nội. 3. Trần Lãm tự xưng là Trần Minh Công, cha nuôi của Đinh Bộ Lĩnh, giữ Bố Hải Khẩu, Thái Bình. 4. Kiều Công Hãn tự xưng Kiều Tam Chế, giữ Phong Châu thuộc Việt Trì, Phú Thọ. 5. Nguyễn Khoan tự xưng Nguyễn Thái Bình giữ Tam Đái thuộc Yên Lạc, Vĩnh Phúc. 6. Ngô Nhật Khánh tự xưng là Ngô Lãm Công giữ Đường Lâm thuộc Sơn Tây, Hà Nội. 7. Lý Khuê tự xưng là Lý Lãng giữ Siêu Loại thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh. 8. Nguyễn Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn Lệnh Công giữ Tiên Du, nay thuộc Bắc Ninh. 9. Lã Đường tự xưng là Lã Tác Công giữ Tế Giang, nay thuộc Văn Giang, Hưng Yên. 10. Nguyễn Siêu tự xưng là Nguyễn Hữu Công giữ Tây Phù Liệt, nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội. 11. Kiều Thuận tự xưng là Kiều Lệnh Công giữ Hồi Hồ, nay thuộc Cẩm Khê, Phú Thọ. 12. Phạm Bạch Hổ tự xưng là Phạm Phong Ác giữ Đằng Châu, nay thuộc Hưng Yên. Luận bàn: Đinh Bộ Lĩnh quyết không làm bề tôi của hai Ngô Vương, nhưng lại nương nhờ sứ thần Trần Minh Công là vì sao? Chúng ta cùng lược lại câu chuyện thâm cung bí sử. Vua Ngô Quyền trước đây từng là nha tướng, sau là con rể của Dương Đình Nghệ. Khi Dương Đình Nghệ qua đời, thì Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán và xưng làm vua. Ngô Quyền khi mất, ủy thác con là Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha, tức em vợ của Ngô Quyền. Dương Tam Kha, tức con trai của Dương Đình Nghệ, bèn cướp lấy quyền của cháu, tự xưng làm Bình Vương, nhận Ngô Xương Văn làm con nuôi. Sau đó, con trai thứ hai của Ngô Quyền là Ngô Văn Xương lật đổ và phế truất Dương Tam Kha xuống làm Chương Dương Sứ. Dương Tam Kha sau đó có công khai khẩn ra vùng đất Giao Thủy và Trực Ninh ở Nam Định. Nói đến đây, chúng ta thấy rõ nhà họ Dương và nhà họ Ngô từ chỗ thân tình nay trở nên có hiềm khích. Mà xét thấy cha của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Công Trứ, chính là thứ sử dưới quyền của Dương Đình Nghệ. Cho nên Đinh Bộ Lĩnh có lẽ theo tinh thần nối nghiệp cha, thà làm bề tôi của họ Dương, chứ không chấp nhận làm bề tôi của họ Ngô. Có thể xét đến lý do khác, đó là vợ của Đinh Bộ Lĩnh là Dương Vân Nga, cũng là người họ Dương. Việc làm con nuôi và thừa kế quân quyền của Trần Minh Công có ý nghĩa quan trọng đối với Đinh Bộ Lĩnh lúc bấy giờ, bên cạnh tài năng và quân đội của Đinh Bộ Lĩnh tự gây dựng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ những hào kiệt hùng cứ một phương. Trước bối cảnh nước Việt ta lúc bấy giờ còn gọi là Giao Chỉ, với dân số và diện tích còn nhỏ mà xảy ra loạn lạc nội chiến 12 sứ quân, thì sẽ vô cùng nguy hiểm và bất lợi nếu như có giặc ngoại xâm. Nhất là khi nhà Tống ở Trung Quốc đang lăm le bờ cõi của nước ta. Bởi vì không lâu sau đó, nhà Tống duỗi tới Quảng Châu diệt nước Nam Hán năm 971, áp sát biên giới Đại Cồ Việt. Diễn biến Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. 1. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc. Theo thần phả Độc Nhĩ Đại Vương ở Thanh Oai, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc là một sứ quân mạnh, có thành cao hào sâu, chiếm cứ địa bàn rộng lớn thuộc vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi. Đỗ Cảnh Thạc lập hành cung gồm 72 trại sở, tu tạo thuyền chiến, tích trữ lương thảo, binh sĩ ngày đêm luyện tập. Theo thông tin từ Những Nhân Vật Lịch Sử Thời Đinh Lê của tác giả Trương Đình Tưởng, đặc điểm địa hình của trại quyền thuộc Lạp Hà, huyện Ninh Sơn, Phủ Quốc Ai, đảo Sơn Tây. Núi vòng phía sau, sông ôm phía trước, núi sông bao bọc như thế rồng chầu hổ phục. Núi không cao mà đất bằng phẳng, nước trong xanh, nguồn mạch dồi dào, bốn bề thành là đầm nước, lau sậy tùm, phải có thuyền độc mộc mới ra vào được. Một căn cứ quân sự nữa của Đỗ Cảnh Thạc cũng nằm cách trại quyền khoảng 20 km theo đường chim bay, đó là đồn Bảo Đà, nay thuộc thôn Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội. Bình Đà nằm ở thượng nguồn ngánh sông Đỗ Động, suốt từ trại quyền xuống đến Thiên Phúc, Bảo Đà thuộc Thanh Oai, đều thuộc quyền của Đỗ Cảnh Thạc cai quản. Theo thần phả Độc Nhĩ Đại Vương ở Thanh Oai, Đỗ Cảnh Thạc là người trí dũng mưu lược, Đinh Bộ Lĩnh phải bàn mưu tính kế mà đánh. Ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến đánh bất ngờ vào trại quyền. Bấy giờ, Đỗ Cảnh Thạc đang ở đồn Bảo Đà. Quân tướng không ứng cứu được nhau, bị mất cả thành lũy, đồn trại, lương thực bèn bỏ thành chạy. Hai bên giao tranh hơn một năm, Đinh Bộ Lĩnh hạ được thành. Đỗ Cảnh Thạc bị trúng tên tử trận năm 967. Theo thần tích đền Ba Dân ở xã Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, khi Đinh Bộ Lĩnh phát động quân lính tiến hành dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Nga đã đem quân sĩ về hội cùng. Khi Đinh Bộ Lĩnh đem quân đi đánh Đỗ Cảnh Thạc đóng ở Thanh Oai, đã bị Đỗ Cảnh Thạc đem quân vây chặt. Trong lúc nguy cấp ấy, Đinh Nga đã đem quân đến giải vây và thừa thắng tấn công tiêu diệt Đỗ Cảnh Thạc tại Đỗ Động Giang, góp công lớn giải nguy cho Đinh Bộ Lĩnh. Theo thần tích thôn Yên Khoái, xã Ninh Phúc, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, thì cha con Đinh Bộ Lĩnh suýt nữa thất trận khi trong một trận đánh lớn bị quân của Đỗ Cảnh Thạc bao vây. Ngoài công chúa Liên Hoa góp sức giải vây cho Đinh Bộ Lĩnh, còn có cánh quân của hai tướng Cao Lịch, Cao Khiển ở Hoa Lư. Sách Hải Dương Cảnh Trí, phần liệt truyện Trần Ưng Long, được người Việt sau này coi là ông tổ làm nghề thuyền nan, đã phát minh ra thứ thuyền nan nhẹ nhàng và tiện lợi để vượt sông thời đó. Khi sứ quân Đỗ Cảnh Thạc bị quân của Đinh Bộ Lĩnh đuổi gấp, phải chạy trốn qua sông Nhuệ, tới bên kia bờ sông, rồi liền ra lệnh phá hủy tất cả cầu bè và các phương tiện vượt sông. Tướng Trần Ưng Long nghĩ ra cách cho lính mượn thúng, rổ và đốn tre để đan thứ thuyền nan, rồi lấy nhựa bôi vào thân thuyền. Nhờ đó, ông được quân lính qua sông giao chiến với Đỗ Cảnh Thạc. Trận ấy Hoa Lư thắng lợi. Sách Khâm Định Vị Sử Thông Giám Cương Mục của nhà Nguyễn chiếu rằng, Đỗ Cảnh Thạc, người huyện Thuận Đức thuộc Quảng Đông, xuất thân trong gia đình quý tộc. Ông bị mất một tay trong lần giao chiến vì chạy loạn xuống phương Nam. Có tư liệu cho rằng, năm 938, Đỗ Cảnh Thạc theo giúp Ngô Quyền tham gia đánh bại Kiều Công Tiễn và sau đó phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền xưng vương năm 939, phong Đỗ Cảnh Thạc làm chỉ huy sứ. Ảnh hưởng của sứ quân Đỗ Cảnh Thạc đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Theo truyền thuyết địa phương, Đỗ Cảnh Thạc là một vị tướng có tài. Ngoài những chiến công hiển hách, ông còn là người giúp nhân dân trong nông, trang, canh, cưỡi, nên khi mất, được người dân trong lãnh địa suy tôn ông làm thành hoàng làng. Đỗ Cảnh Thạc được thờ ở một số di tích thuộc ba huyện Thanh Oai, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội. Đặc biệt ở đồn Bảo Đà xưa, nay thuộc thôn Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, còn miếu thờ Đỗ Cảnh Thạc. Gần đó còn cây trôi hơn 1.000 năm tuổi do ông trồng. Đây là cây di sản Việt Nam. Đình Bình Xá thuộc làng Đặng, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất cũng là nơi thờ Đỗ Cảnh Thạc, với lễ hội được mở ngày 6 tháng 1 âm lịch hàng năm. Luận bàn. Như vậy có thể nói Đỗ Cảnh Thạc là sứ quân có kinh nghiệm giao chiến rất dày dặn, và việc chinh phạt phải được chọn thời điểm thích hợp để tránh tổn thất vô ích. Việc hai bên giao chiến giằng co hơn một năm cũng bằng thời gian mà Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, cho thấy Đinh Bộ Lĩnh kiên trì lựa chọn thời cơ chín mùi. Phép dụng binh có nói, gấp 10 lần địch thì bao vây, gấp 5 lần địch thì tấn công, gấp đôi thì chia ra mà đánh. Bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút lui, tránh giao tranh với địch. Việc Đinh Bộ Lĩnh khéo léo và có phát hiện tài tình để đánh đúng vào yếu điểm ban đêm tại trại Quyền khi Cảnh Thạc đang ở đồn Bảo Đà, làm cho quân tướng không ứng cứu được cho nhau là hợp với binh pháp, cho thấy Đinh Bộ Lĩnh chọn cách đánh cẩn trọng, không chủ quan khinh địch, không đánh dốc túi cho đối thủ này. Xét đến đồn Bảo Đà, nay thuộc thôn Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội, còn trại Quyền thuộc xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ngày nay thì hai đồn cứ này đều chung một tỉnh thành, nhưng theo như tư liệu trên mà nói là không ứng cứu được cho nhau, thì chưa rõ lý do là vì sao. Có thể sứ quân Đỗ Cảnh Thạc đã thiếu các công cụ thiết bị báo hiệu tầm cao, cũng như thiếu thiết bị quan sát hiệu lệnh, ám hiệu tầm cao và tầm xa. Vào thời xưa, các hiệu lệnh mà nhà binh hay dùng như cờ hiệu, đèn lồng, đèn khổng minh, chiên trống, lửa pháo, v.v. Ngoài ra còn có các phương tiện truyền tin như quân do thám, chim truyền thư, v.v. Tùy vào đặc thù địa hình, vị trí địa lý mà linh hoạt chuyển biến mà dùng. Xét thấy, nếu sứ quân Đỗ Cảnh Thạc bố trí kỳ binh kết hợp với chính binh để có thể ứng cứu giữa hai khu vực cát cứ, thì Đinh Bộ Lĩnh sẽ gặp nhiều khó khăn và lịch sử có thể đã có nhiều thay đổi. 2. Sứ quân Nguyễn Siêu. Ngay từ thời Ngô Vương trị vì, Nguyễn Siêu đã là một thủ lĩnh ngầm cát cứ ở khu vực Đông Phù Liệt. Đến khi triều đình Cổ Loa không còn đủ sức kiểm soát lãnh thổ, vua Ngô Xương Xí rời kinh đô về chiếm đóng ở Thanh Hóa. Nguyễn Siêu đã xây dựng cho mình được lực lượng cát cứ hùng mạnh, chiếm giữ vùng Tây Phù Liệt, nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội. Nguyễn Siêu khi tách ra được thừa hưởng môn đệ trên 8.000 người, rồi phát triển lên tới trên 10 vạn, không ngừng thu phục anh hào, thế lực ngày càng mạnh, theo sách Những Nhân Vật Lịch Sử Thời Đinh Lê của tác giả Trương Đình Tưởng. Theo thần phả tại đình Ba Dân ở Thanh Trì, Hà Nội, sứ quân Nguyễn Siêu chiếm Tây Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, được tin Đinh Bộ Lĩnh sắp đánh, Nguyễn Siêu đem một vạn quân đóng ở Thanh Đàm, dùng Nguyễn Trí Khả làm tiên phong, Trần Khôn làm tá dực, Nguyễn Hiền làm tổng quản các đạo quân, ngày đêm luyện tập, đào hào đắp lũy để phòng bị. Trong trận giao tranh đầu tiên, Đinh Bộ Lĩnh bị mất 4 tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết và Cao Sơn. Lần thứ hai, Đinh Bộ Lĩnh bày binh bố trận giao chiến. Theo tư liệu từ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thần phả Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc, thần phả Nguyễn Siêu, vào ngày 15 tháng 7 năm Đinh Mão 967, Đinh Bộ Lĩnh thống lĩnh toàn quân, cử Nguyễn Bạc làm đại tướng tiên phong dẫn theo 10.000 quân, Lê Hoàng làm tiếp ứng lĩnh 8.000 quân, Vương trực tiếp lĩnh 7.000 quân, truyền lệnh khi thấy lửa cháy và tiếng pháo nổ thì đồng loạt tiến đánh. Trước sức mạnh của quân Hoa Lư, Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ thành, một nửa cùng sứ tướng vượt sông Hồng, tìm viện binh của các sứ tướng Lã Đường và Lý Khuê. Gần tới bờ Bắc, gặp gió lớn, thuyền bị đắm. Đinh Bộ Lĩnh biết tin, bèn sai Nguyễn Đoàn cùng 10 võ sĩ lẻn vào nửa đêm phóng lửa đốt doanh trại. Quân Hoa Lư nghe pháo lệnh đồng loạt đánh. Quân Nguyễn Siêu tan, Nguyễn Siêu bỏ chạy và tử trận năm 967. Thời kỳ các sứ quân cắt cứ từng vùng để tiến lên giành quyền cai trị tỉnh Hải Quân, Nguyễn Siêu đã tiến hành xây dựng thành lũy kiên cố. Những thần tích còn để lại cho biết tuyến lũy của Nguyễn Siêu có chiều dài 10 km kéo dài từ làng Việt Yên qua Ngọc Hồi. Lũy được cấu tạo bằng cọc rặng tre gai đã có sẵn, bao quanh các thôn xóm, được trồng thành nhiều lớp, bên ngoài là cánh đồng nước hoặc đầm lầy. Chân cọc rào tre được đắp đất dày và vững chắc. Mãi đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thì rặng tre và lũy đất vẫn là những công trình kiến trúc quân sự rất có giá trị. Ảnh hưởng của sứ quân Nguyễn Siêu đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Tại trung tâm căn cứ, nơi đặt đại bản doanh của Nguyễn Siêu vùng Gò Đồi tập trung, mà nay còn thấy rải rác tại các cánh đồng làng Đông Phù Liệt. Các mô ma cả, ma treo, đường chỗ tam thai được đắp đất để cao thêm, nối liền tạo thành bức tường thành bọc lấy cánh đồng dinh là vết tích còn để lại. Hiện nay, người Việt chỉ có thể thấy một cách phát lại diện mạo căn cứ này để hiểu thêm về nghệ thuật quân sự ở thế kỷ 10 của các bậc tiền nhân. Tại khu vực Tây Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, ngày nay có rất nhiều di tích cổ thờ sứ quân Nguyễn Siêu và các tướng nhà Đinh, minh chứng cho những cuộc chiến ác liệt từng diễn ra tại căn cứ quân sự này thời loạn 12 sứ quân. Luận bàn: Đinh Bộ Lĩnh bị mất 4 tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết và Cao Sơn trong trận giao chiến với sứ quân Nguyễn Siêu, cho thấy Nguyễn Siêu là vị tướng có thực tài về quân sự. Theo thần tích thì Nguyễn Siêu là em các sứ quân Nguyễn Khoan ở Vĩnh Phúc và Nguyễn Thủ Tiệp ở Bắc Ninh. Nếu như ba anh em liên kết với nhau ngay từ đầu để ứng cứu cho nhau thì cục diện có thể đã có những thay đổi rất lớn. Lúc đó, ba anh em nhà Nguyễn sẽ có lợi thế về quân số, có thể nói là gần như nhất bảng so với các sứ quân khác. Khi gặp sự cố, Nguyễn Siêu không cho người đi cầu cứu Nguyễn Khoan ở Vĩnh Phúc hay Nguyễn Thủ Tiệp ở Bắc Ninh, mà tìm viện binh từ Lý Khê, Bắc Ninh và Lã Đường ở Hưng Yên. Mặc dù khoảng cách địa lý không chênh lệch nhiều, cho thấy ba anh em họ Nguyễn vốn đã có chí riêng. Thông thường, nếu đi xin viện binh thì nên chọn một người có khả năng thuyết khách hay sứ giả để đi đàm phán thuyết phục đồng minh chi viện. Việc Nguyễn Siêu cắt cử hẳn một nửa quân để vượt sông Hồng tìm viện binh từ sứ quân Lã Đường Hưng Yên và từ sứ quân Lý Khê ở Bắc Ninh cho thấy Nguyễn Siêu muốn tổ chức một đợt phục kích từ bên ngoài để hợp lực từ cánh quân bên trong thành để công phá đội quân của Đinh Bộ Lĩnh. Tuy nhiên, phương án này có rủi ro rất lớn, đó là quân đông thì sẽ di chuyển chậm, càng dễ làm kinh động đối thủ, dễ bị đối phương bắt bài. Việc di chuyển quá nhiều, ngay cả khi có được quân viện binh, cũng sẽ làm cho cánh thủy quân này mệt mỏi. Lúc ấy, đối phương dùng kế dĩ dật đãi lao cũng cơ hồ bất lợi. Có thể nói, nếu dùng đến ván cờ này, cho thấy Nguyễn Siêu đã chọn cách đánh dấp túi. Nếu như Nguyễn Siêu có được người thuyết khách giỏi, có thể thuyết phục được quân của Lã Đường và Lý Khê sớm di chuyển đến Tây Phù Liệt, hội với cánh quân thủy của ông để kết hợp kỳ chính, tập kích đội quân của Đinh Bộ Lĩnh, thì thế cục sẽ khả thi hơn chăng? Cho thấy, Nguyễn Siêu tin tưởng rằng lợi thế thành lũy cao sẽ giúp tuyến phòng thủ của ông tại Tây Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội cầm cự, chờ được viện binh ứng cứu. Nhưng rất tiếc rằng, người tính không bằng trời tính, khi một cánh thủy quân của ông gặp bão lớn trong lúc di chuyển, xét về phía Đinh Bộ Lĩnh, thì đây chính là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa để dứt điểm cuộc chiến. Đinh Bộ Lĩnh rất khôn ngoan khi không hy sinh binh mã vô ích trước tường cao hào sâu mà cho Nguyễn Đoàn cùng 10 võ sĩ lẻn vào nửa đêm phóng lửa đốt doanh trại. Hành động này ngay lập tức làm rối loạn quân đội của đối phương. Khi sĩ tốt của đối phương rối loạn, cờ hiệu không còn chỉnh chu thì đốt pháo lệnh để quân Hoa Lư đồng loạt đánh úp đối phương, thật thuận với binh pháp. 3. Sứ quân Kiều Công Hãn. Sứ quân Kiều Công Hãn đóng tại Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ, chiếm ba châu Thái Châu, Hào Châu và Phong Châu, xưng làm Kiều Tam Chế. Trước thế mạnh của Đinh Bộ Lĩnh, Kiều Công Hãn thua chạy đem quân xuống phía Nam với ý định hợp sức với Ngô Xương Xí. Khi đến thôn Vạn Diệp, Nam Định, bị một hào trưởng địa phương là Nguyễn Tấn đem quân chặn đánh. Kiều Công Hãn bị thương chạy đến Lũng Kiều thì mất vào năm 967. Lũng Kiều thuộc xã Hiệp Luật, nay thuộc thôn Chiền, xã Nam Dương, Nam Trực, Nam Định. Kiều Công Hãn xuất thân từ một dòng họ có thế lực lớn ở Phong Châu, Phú Thọ. Ông phục vụ nhà Ngô và được phong làm thứ sử Phong Châu. Ông là người đã có công giúp cho Ngô Quyền đánh thắng quân giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, mở đầu thời kỳ tự chủ của dân tộc ta. Ông là con của Kiều Công Chuẩn, anh trai sứ quân Kiều Thuận và là cháu nội của Kiều Công Tiễn, người Phong Châu, vị tiết độ sứ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam thời tự chủ. Việt sử kỷ yếu chép, Kiều Công Hãn còn có tên gọi khác là Kiều Tri Hữu, theo Việt sử kỷ yếu của tác giả Trần Xuân Sinh. Làm thứ sử Phong Châu, Kiều Công Hãn cho xây thành Tam Giang, rồi thành Phù Lập, đều ở phía Nam Phú Thọ. Khi nhà Ngô mất, lực lượng của ông trở thành một sứ quân trong thời loạn 12 sứ quân. Từ vị thế thủ lĩnh Phong Châu, Kiều Công Hãn chiếm hai châu lân cận là Hào Châu và Thái Châu để mở rộng địa bàn. Kiều Công Hãn tự xưng là Kiều Tam Chế. Ngay từ những ngày đầu gây dựng, Kiều Công Hãn liên tục mở rộng địa bàn chiếm đóng sang khu vực tả ngạn Sông Lô bằng những cuộc chiến với sứ quân Nguyễn Khoan tại khu vực thuộc các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Vĩnh Phúc ngày nay. Theo thần tích làng Tề Lễ, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ, thì Kiều Công Hãn có một thuộc tướng là Hoàng Định. Sau khi đã rời đất Phong Châu của sứ quân Kiều Công Hãn mà tìm về Hoa Lư cùng Nguyễn Bạc theo Đinh Bộ Lĩnh. Sau khi dẹp xong 12 sứ quân, triều đình khai quốc đại của Việt phong cho Hoàng Định chức Tề Lễ Đường Thượng Quan và cai quản ngay trước thành cũ của Kiều Công Hãn. Thành Tam Giang của Kiều Công Hãn nằm ở vùng ngã ba sông Bạch Hạc, ngày nay thuộc phường Bạch Hạc, Việt Trì, là vùng giáp ranh giữa ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Thân tích đền Tam Giang cho biết khi xây thành ở đây, Kiều Công Hãn cũng cho tu sửa đền và chùa Đại Bi. Ảnh hưởng của sứ quân Kiều Công Hãn đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Đền Zin là di tích lịch sử văn hóa quốc gia nằm ở xóm Chiền, thôn Hiệp Luật, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đền là nơi thờ sứ quân Kiều Công Hãn. Tương truyền, khi bị trọng thương biết là không thể qua khỏi. Trước khi mất, Kiều Công Hãn được bà Hàng Nước làm cho món gỏi cá và bình rượu. Ngày nay, cứ đến mùng 10 đến 12 âm lịch, dân làng Zin lại đánh cá để tế, tưởng nhớ sứ quân Kiều Công Hãn. Trong khi dân làng ăn lá ở Nam Trực Nam Định lại gói bánh để tế, tưởng nhớ đến chiến công của Nguyễn Tấn, nên dân gian có câu làng Zin đánh cá, làng lá gói bánh. Ngoài ra, cách khu di tích đền Zin 7 km theo tỉnh lộ 490 về phía nam là di tích đền Tây Lạc, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, cũng là nơi thờ sứ quân Kiều Công Hãn. 4. Sứ quân Nguyễn Khoan. Nguyễn Khoan sinh năm 906, mất năm 967, hay còn gọi là Nguyễn Thái Bình, là một sứ quân nội các cứ ở vùng Tam Đái, Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời nhà Ngô, Nguyễn Khoan là một hào trưởng ở vùng Tam Đái, tức ba dải đất quanh ngã ba Bạch Hạc. Về quân sự, ông xây dựng thủ phủ trên gò Biện Sơn và đóng đồn ở gò Đồng Đậu, chiêu mộ và huấn luyện dân binh để xây dựng lực lượng quân sự dùng khi hữu sự. Tuy nhiên, ông cũng chú ý đến phát triển kinh tế, chủ trương khuyến khích và chăm sóc nghề nông, canh tân tập tục nông thôn. Với sự giúp đỡ của hai tùy tướng tài và hai người vợ tài giỏi, ông đã xây dựng được vùng Tam Đái, được thái bình thịnh trị, nhân dân ấm no, vui vẻ. Khu vực Tam Đái xưa vốn nổi tiếng trù phú với câu Nhất Tam Đái, Nhị Khoái Châu. Nay có Đồng Đậu là một di chỉ cư trú của người Việt cổ lớn nhất ở trung tâm vùng Tam Giác Châu Thổ Bắc Bộ. Phạm vi diện tích phân bố rộng nhất, tầng văn hóa dày nhất, chứa đựng khối lượng hiện vật khảo cổ rất lớn và phong phú. Sơn Tây tỉnh chí chép về vùng đất Tam Đái. Một bên là núi Mộc Tai, một bên là núi Biện ở địa phận xã Vĩnh Bổ, huyện Yên Lạc, giữa đất bằng nổi lên đồi đất, hình như voi quỳ. Nguyễn Khoan khi lớn mạnh xưng là Quản Trí Quân, tức là vị vua vĩ đại. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân lên vùng Tam Đái, Nguyễn Khoan chống không nổi tử trận. Hai tướng và hai bà vợ của sứ quân này tự tiết ở ao nâu, cạnh gò Đồng Đậu. Theo thần tích Đình Mai Phúc Gia Thuy Gia Lâm Hà Nội, thì hai vị Thành Hoàng là hai anh em Xuân Vinh và Luận Nương đã tập hợp trai tráng trong làng thành đội dân binh và đã từng đánh bại quân của Nguyễn Khoan. Theo thần tích Đình Hướng Nghĩa ở Nam Định, thì tướng Phạm Hạp chính là người đánh bại và hạ thủ sứ quân Nguyễn Khoan ở Tam Đái. Ảnh hưởng của sứ quân Nguyễn Khoan đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Hiện nay ở Vĩnh Phúc, có đền Gia Loan ở thị trấn Yên Lạc và đình Lác ở làng Giả Bàn, xã Tề Lỗ, đều thuộc huyện Yên Lạc, và đình Phan Dư, xã Cao Phong, huyện Sông Lô là nơi thờ riêng sứ quân Nguyễn Khoan. Ngoài ra còn có chùa Biện Sơn cũng thuộc thị trấn Yên Lạc, thờ sứ quân Nguyễn Khoan, được nhà nước Việt Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Làng Vĩnh Mổ có lễ đánh cá thờ, mở vào ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, ở ao nâu bên xứ Gò Đậu, dân làng chài con to nhất để dâng cúng sứ quân, là thành hoàng của làng. 5. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp. Nguyễn Thủ Tiệp sau khi chiếm toàn bộ châu Vũ Ninh, tự xưng là Vũ Ninh Vương, sau khi hai anh em của mình là Nguyễn Khoan và Nguyễn Siêu lần lượt bị Đinh Bộ Lĩnh đánh tan và bị tử trận, Nguyễn Thủ Tiệp bèn liên kết với sứ quân Lý Khuê ở Siêu Loại để chống trả. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh để Đinh Điền cùng mấy tướng trẻ ở lại giữ Tam Đái và Phong Châu, còn mình và con cả là Đinh Liễn đem binh thuyền xuôi sông Hồng, sông Đuống, xuôi dòng tiến đánh cả Nguyễn Thủ Tiệp và Lý Khuê. Cánh quân của Đinh Bộ Lĩnh hội cùng với cánh quân của Nguyễn Bạc từ Thanh Oai lên, tấn công từ Cổ Loa tiến thẳng vào Tiên Du. Đinh Liễn thì từ sông Đuống vòng theo phía sau lưng, chặn đường không cho quân của Lý Khuê ở Siêu Loại tiếp ứng. Căn cứ theo thần tích làng Tiên Xá Bắc Ninh, thì Nguyễn Thủ Tiệp dẫn quân tháo chạy về Cần Hải, thuộc cửa Cồn, Quỳnh Lưu, Nghệ An đánh nhau vài trận rồi mất ở Trang, Hương Ái. Nguyễn Thủ Tiệp tự xưng là Nguyễn Lệnh Công, chiếm giữ Tiên Du. Tại đây ông đã trở thành một sứ quân quyền lực với nhiều tài sản, có trang trại lớn gọi là Nguyễn Xá Trang. Theo một số ghi chép, thì Nguyễn Thủ Tiệp đã về vùng núi Bát Vạn, đắp thành lập lũy, tạo thành căn cứ quân sự của mình. Thành cổ núi Bát Vạn hiện vẫn còn dấu tích ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du, với nhiều gia thoại về cuộc đời và sự nghiệp của sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Nguyễn Thủ Tiệp còn một tên hiệu nữa là Ba An Quân. Mình dài tiếng to, ai nghe thấy tiếng nói cũng phải giật mình. Người ta gọi là Ông Sấm, tức Lôi Công. Đến khi khởi binh, Thủ Tiệp tự xưng là Lệnh Công, đóng giữ huyện Tiên Du. Sau đánh đuổi Thứ Sử Dương Huy, lấy cả Vũ Ninh, tự xưng là Vũ Ninh Vương, giống tên hiệu của một vị vua trong thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên. Theo thần phả và theo nhà nghiên cứu Nguyễn Danh Phiệt, thì Nguyễn Thủ Tiệp cùng với hai sứ quân khác là Nguyễn Khoan và Nguyễn Siêu là ba anh em. Tổ tiên vốn là người Phúc Kiến di cư vào tỉnh Hải Quân. Về ba anh em sứ quân họ Nguyễn, Nguyễn Khoan, Nguyễn Thủ Tiệp, Nguyễn Siêu, theo thần tích xã Văn Uyên và xã Đông Phù Liệt Thanh Trì Hà Nội, thì họ là cháu của Nguyễn Hãn, một danh tướng Bắc Triều. Còn con Nguyễn Hãn là Nguyễn Nê, đem quân sang nước Việt đòi họ Khúc Triều Cống. Cũng như các anh em của mình, ông cũng là thủ lĩnh địa phương thời Ngô Quyền, chiếm giữ vùng Tiên Du Bắc Ninh vào khoảng năm 945. Ảnh hưởng của sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Do có công cai quản, lập ấp và giữ vững ổn định ở địa phương, sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp được lập đình thờ ở các phường Hạp Lĩnh, Khắc Niệm thuộc thành phố Bắc Ninh và đình Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, Tiên Du đều thuộc tỉnh Bắc Ninh. Cụm di tích đình chùa làng Ném Đoài, phường Khắc Niệm là nơi quy mô nhất thờ sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp. Nhân dân làng Ném Đoài lập đền thờ ông là thượng đẳng thần, với vai trò vị thần lập làng. Luận bàn, Đinh Bộ Lĩnh đã sử dụng hoàn hảo binh pháp, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng, hợp chính quân của Đinh Bộ Lĩnh và cánh quân của Nguyễn Bạc để tăng cường sức mạnh của chính binh, để thẳng tiến dũng mãnh vào Tiên Du. Lại sắp xếp kỳ binh do Đinh Liễn thống lĩnh, vòng theo phía sau lưng, bất ngờ chặn đường không cho Lý Khuê tiếp ứng Nguyễn Thủ Tiệp. Nguyễn Thủ Tiệp và Nguyễn Siêu đều trong tình trạng bị Đinh Bộ Lĩnh cô lập lực lượng và tử trận trong lúc tháo chạy. 6. Sứ quân Kiều Thuận. Kiều Thuận hiệu Kiều Lệnh Công hoặc Quan Hiển Quốc Vương, thuộc thế lực họ Kiều, cháu của Kiều Công Tiễn và là em của Kiều Công Hãn đóng quân ở Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ. Còn Kiều Thuận chiếm Hồi Hồ, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là căn cứ quân sự thuộc vùng núi hiểm trở và cách xa kinh đô Hoa Lư thời nhà Đinh nhất trong số các căn cứ của 12 sứ quân. Không giống các sứ quân khác, Kiều Thuận là đại diện lực lượng đối địch với cả hai triều đình nhà Ngô và nhà Đinh. Mặc dù vậy, do có nhiều công lao với vùng đất chiếm đóng, ông vẫn được nhân dân Phú Thọ tôn thờ như một vị vua mở đất, theo lịch sử thị xã Phú Thọ. Theo thần tích của xã Thanh Nga, huyện Cẩm Khê, còn lưu được ở Viện Hán Nôm, cho biết thêm về ông, khi Kiều Thuận sinh ra có điềm lành, ánh sáng lạ tràn ngập khắp ngôi nhà, tuổi thơ thì thâm tuệ, lớn lên thì thông minh mẫn tiệp, tuổi tráng niên, Kiều Thuận có gồm đủ trí dũng. Điều đáng nói là thần tích này cho biết thêm chi tiết đó là sứ quân Kiều Thuận lấy một bà vợ họ Mai, Thúy Trinh Nương, người Trên Xá Hạ Hòa. Và trước khi qua đời, Mai Thị Trinh để lại một di thư, một mực khuyên sứ quân Kiều Thuận theo ý trời, quy phục Đinh Bộ Lĩnh để dân tránh khỏi nạn binh đao. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh tấn công thành Hồi Hồ, tướng quân Kiều Thuận chống không nổi đành vượt sông Hồng chạy sang thành Mè, kết hợp với Ma Xuân Trường chống lại Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh đánh chiếm thành Mè, Kiều Thuận tử trận. Ma Xuân Trường chạy lên Yên Bái trốn thoát. Ngày nay thị xã Phú Thọ còn dấu tích thành Mè làng Trù Mật, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, có đền thờ Ma Xuân Trường và Kiều Thuận. Ảnh hưởng của sứ quân Kiều Thuận đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Sứ quân Kiều Thuận còn được thờ ở đền Trù Mật, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đền Trù Mật là di tích tiêu biểu của địa phương, theo thần tích đền Trù Mật, cương nghị thông minh chiêu huệ đại vương Phải Lục do Hàn Lâm Viện Đông các học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn năm 1572. Đền Trù Mật được xây dựng và hoàn thành vào ngày 16 tháng 10 năm Canh Ngọ 970 dưới triều vua Đinh Tiên Hoàng. Đền Trù Mật còn gọi là đền Lăng vì vừa là lăng mộ vừa là đền thờ sứ quân Kiều Thuận, đặt ở gò tháp đầu làng Trù Mật giáp với làng Phú An. Tương truyền khi bị Đinh Bộ Lĩnh tấn công, ông đã tự đào mộ Tuẫn Tiết. Sự hy sinh của ông góp phần đem lại sự thống nhất các lực lượng phân tán để lập nên nhà nước Đại Cồ Việt. Trong ngôi đền Trù Mật, trên long ngai thờ Kiều Thuận có bốn chữ vàng: Quang Hiển Quốc Vương. Theo thần phả đền Mẫu Khuôn ở phố Sa Đéc, thị xã Phú Thọ, khi Kiều Thuận mất, vua Đinh Tiên Hoàng ban sắc truy phong là Cương Nghị Đại Vương Thượng Đẳng Thần, được lập đền thờ ở làng Trù Mật. Đền Mẫu Khuôn là nơi thờ bà mẹ nuôi Kiều Thuận. Luận bàn, hai anh em nhà họ Kiều, Kiều Công Hãn đóng quân ở Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ, còn người em là Kiều Thuận chiếm Hồi Hồ, Cẩm Khê, Phú Thọ. 7. Sứ quân Lý Khuê. Lý Khuê, hiệu Lý Lãng Công, là một hào trưởng nhân thời loạn mà lập ấp và cai quản vùng đất ở Siêu Loại, Thuận Thành, chiếm giữ Luy Lâu, vùng đất phía nam sông Đuống của tỉnh Bắc Ninh, gồm các huyện Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình hiện nay. Theo thần tích ở xã Bình Sơn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, thì sứ quân Lý Khuê đánh nhau với các lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh, đến bị thua và qua đời ở làng Dương Xá, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội vào năm 968. Thần tích đền thờ Lưu Cơ ở làng Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên cho biết, nơi đây cũng thuộc đất Siêu Loại cũ và là địa điểm tướng Lưu Cơ của Đinh Tiên Hoàng đóng quân để đánh dẹp sứ quân Lý Khuê. Căn cứ vào thần tích và di vật còn ở Siêu Loại, Lý Khuê từng cho sửa lại thành Luy Lâu làm đại bản doanh. Nhưng thực chất chỉ là cái bẫy cho đối phương. Sự thật ông đã bí mật cho đại quân kéo về ấp Cùi, nay thuộc làng Thư Đôi, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, xây dựng căn cứ chính. Tại đây, Lý Khuê đã cho xây dựng ấp thành căn cứ quân sự, đào ao toàn bộ xung quanh ấp, đắp lũy cao, rồi trồng tre gai thật dày. Cả ấp chỉ để hai cổng ra vào, riêng cổng ở ngõ dưới hướng lên phía bắc, ông cho xây dựng rất kiên cố. Bên ngoài cổng cho đắp một cái bãi hình mũi mác chĩa ra đường cái, gọi là bãi mác. Cạnh đấy, ông còn cho xây một đồn canh có hình thù rất kỳ dị và độc đáo. Đồn nửa chìm nửa nổi, phần nổi có hình như một cái bụng người nên gọi là đồn bụng. Riêng đồn bụng sau này đã bị quân Minh tàn phá nên đổi tên gọi là vườn bụng ở giữa ngõ ngoài và ngõ giữa. Còn bên trong cho đắp những gò đống để khi bí thế thì rút quân vào đấy. Chỗ này gọi là tâm bùi. Ông còn cho đào một cái ao khá lớn, xung quanh cũng trồng tre gai dày đặc. Dưới ao cũng thả rau muống, rau ngổ lên cho cao tốt. Ở giữa ao cho đắp một cái gò khá rộng để họp bộ chỉ huy, chỗ này gọi là vườn phủ. Những ghi chép cho thấy, địa bàn hoạt động của sứ quân Lý Khuê nằm ở bờ nam sông Đuống thuộc tỉnh Bắc Ninh và một phần nhỏ ở Gia Lâm, Hà Nội ngày nay. Ông không xâm chiếm lãnh địa của các sứ quân khác mà hành động theo kế tọa sơn quan hổ đấu, tức là ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, chứ chưa thực sự nổi dậy, tranh hùng và mở rộng lãnh thổ. Ảnh hưởng của sứ quân Lý Khuê đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Sứ quân Lý Khuê được thờ ở đình Yên Bình, thôn Yên Bình và đình Dương Đanh, thôn Dương Đanh là hai thôn liền nhau thuộc xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Theo thần tích, Lãng Khuê Công, tức Lý Lãng Công, là một trong 12 sứ quân chia cắt đất nước cuối thế kỷ thứ 10. Sứ quân này chiếm cứ vùng Siêu Loại, bị Đinh Bộ Lĩnh đánh tan và tử trận tại Dương Đanh ngày 30 tháng 4 năm Mậu Thìn 968, nên được người dân thờ cúng. Tại đền Yên Bình, sứ quân Lý Khuê đã được sắc phong là Ngô Thông Thượng Đẳng Phúc Thần. Dân làng Yên Bình đã tôn Lý Lãng Công làm thành hoàng làng sau khi ông mất và thờ ở đình làng. Bên cạnh đình có một cái ao rộng là đền thờ Đức Thánh Bà Phu Nhân của Lý Lãng Công, tạo thành một tổng thể hài hòa, trong quần thể kiến trúc đình đền chùa Yên Bình. Lai lịch của Đức Thánh Bà cũng không có tài liệu nào nhắc đến, chỉ biết bà là người ở thôn Yên Bình, nổi tiếng tài sắc hiền thục. Luận bàn, phân tích động cơ và chiến lược của sư quân Lý Khuê thì thấy ông phần nhiều thiên về thủ, không thiên về tấn. Nếu như Đinh Bộ Lĩnh có một người giỏi thuyết khách, thì khả năng cao sẽ thuyết phục được sứ công Lý Khuê ủng hộ phe của Đinh Bộ Lĩnh. Sau này khi hòa bình thì lập công ban thưởng cho Lý Khuê vẫn được làm hùng cứ cai quản vùng đất Bắc Ninh, thì nước nhà có phải đã đỡ xảy ra một cuộc đổ máu tại đây chăng? 8. Sứ quân Lã Đường, còn gọi là Lữ Tá Đường. Đầu năm 968, sau khi chiếm lại vùng Bắc Ninh, vốn do các sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp và Lý Khuê cát cứ, Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh chuyển quân về siêu loại, cho Đinh Liễn và Nguyễn Bạc đem 3.000 quân tiến đánh quân của Lã Đường. Lã Đường chủ trương tản quân, đóng giữ chỗ hiểm yếu rậm rạp vùng bùn lầy. Hễ quân Hoa Lư đi đông thì tránh, mà đi lẻ là chặn đánh, diệt một vài lính rồi lại bỏ chạy. Nguyễn Bạc bày kế cho quân Hoa Lư tập trung tập kích quân Lương tiếp vận của quân Lã Đường. Trong vòng 7 ngày, vòng đai phòng thủ bên ngoài của quân Lã Đường bị tiêu diệt hoàn toàn. Đinh Liễn, Nguyễn Bạc đánh sâu vào trung tâm, Lã Đường tử trận, thu phục hoàn toàn đất Tế Giang. Theo thần tích Đình Thắm, làng Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, thì Lữ Tá Đường bị tướng Chu Công Mẫn đánh bại. Thủ cấp của Lữ Tá Đường bị đem về thành Hoa Lư. Chu Công Mẫn là người làng Đan Nhiễm, nên xưa dân hai làng Phụng Công và Đan Nhiễm thường có hiềm khích với nhau. Tuy nhiên, theo thần phả Bùi Quang Dũng ở Thái Bình viết về một tướng nhà Đinh, thì Lữ Đường sau hàng phục Đinh Bộ Lĩnh. Lữ Tá Công cho quân canh giữ cẩn thận ở các thành quách của mình. Quân tiên phong của Hoa Lư do Lưu Cơ và Bùi Quang Dũng chỉ huy ào ạt đánh chiếm Xích Đằng. Chỉ nửa canh giờ, hơn 3.000 quân của Ngụy Ngô Chúa như hạt cát trong biển khơi, bị quân Hoa Lư tiêu diệt và bắt sống tức thì. Sẵn khí thế, quân Hoa Lư quay giáo tấn công thành Tế Giang. Thấy lực lượng mình không thể ganh đua với quân Hoa Lư được, Lữ Đường đã đem gần 1 vạn quân Tế Giang xin hàng quân của Đinh Bộ Lĩnh. Lữ Đường được Đinh Bộ Lĩnh phong tiếp làm Lữ Tá Công và cho làm tướng của mình. Khi Bộ Lĩnh tiến đánh Nguyễn Siêu ở Phù Liệt, Lữ Đường đã cùng với Lữ Đình Đệ, Lữ Đình Kính, Lữ Đình Độ, Cao Mộc Cận đem quân đến đánh Thịnh Liệt, lập công to với Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh hưởng của sứ quân Lữ Tá Đường đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Do có công cai quản và lập ấp ở địa phương, Lữ Tá Đường được lập đền thờ ở Đình Bến, xã Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên. Gần Đình Bến có Gò Nghè, cũng là nơi thờ Lữ Đường, tương truyền đây là nơi ông đã trút hơi thở cuối cùng. Sứ quân Lữ Tá Đường cũng được lập đền thờ tại Đền Thượng, xã Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định. Nhưng thần tích ở đền thì lại cho biết ông là sứ quân quy hàng Đinh Bộ Lĩnh và được vua ban ruộng đất ở đây cho dân thờ phụng. Rất có thể, Lữ Đường đã về lập ấp ở đây trước khi bị Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp ở Tế Giang. Các di tích miếu bản thổ và đình cự chính ở Hà Nội cũng thờ Lữ Tá Đường cùng với cha ông là Lữ Đại Liệu. Theo thần tích, Lữ Đại Liệu cha ông vốn là người võ nghệ siêu quần, được mệnh danh là Đại Đô Vật, Hô Phong Hoáng Vũ và là bộ tướng thứ 7 của Trần Lãm dưới thời Ngô Vương, có công đánh đuổi giặc Nam Hán. Đình làng Phi Liệt là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu trên địa bàn xã Liên Nghĩa, Văn Giang. Nằm cách Đình Bến 5 km, đình Phi Liệt cũng thờ tướng quân Lữ Đường. Tương truyền, sau khi Lữ Đường mất, vua Đinh Tiên Hoàng đã cho phép dân làng lập đền thờ và tôn là Thạch Lữ Tướng Quân. Luận bàn, Lữ Đường biết rằng quân lực của mình đấu không lại quân của Đinh Liễn và Nguyễn Bạc, nên chủ trương dùng địa hình hiểm yếu làm lợi thế mai phục đánh tỉa đối phương là rất hợp với binh pháp. Tuy nhiên binh pháp có nói, ở vào đất sâu ta lo chu cấp đều đặn lương thực cho quân sĩ. Nhân tài lại có nhân tài trị, khi Nguyễn Bạc cô lập quân của Lữ Đường bằng cách chặn đường tiếp lương, dẫn đến quân của Lữ Đường đã bộc lộ yếu điểm khi không thể cầm cự được quá 7 ngày. Trong khi quân của Lữ Đường là quân bản địa, binh pháp có viết, hành quân qua những nơi mà hai bên sườn có nhiều chỗ hiểm trở, ao hồ đầm lầy, lau sậy tùm, cây cối rậm rạp, tất phải thận trọng dò xét, vì đó là những nơi địch dễ có thể mai phục. Nên Nguyễn Bạc không chủ trương mở đường máu ở đây là điều sáng suốt, mà chỉ cần chặn đường tiếp lương của đối phương thì đối phương tất loạn. 9. Sứ quân Trần Lãm, 10. Sứ quân Phạm Bạch Hổ. Khi lực lượng còn yếu, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu thuộc Thái Bình, tức là cha nuôi của Đinh Bộ Lĩnh, rồi thu phục được Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu thuộc Hưng Yên, về làm thân vệ tướng quân. Sau khi Trần Lãm, còn gọi là Trần Minh Công qua đời, Đinh Bộ Lĩnh kế thừa quân quyền và về Hoa Lư gây dựng và phát triển lực lượng. Như vậy, Đinh Bộ Lĩnh đã khôn ngoan, làm nên điều mà các sứ quân khác chưa nghĩ tới, đó là liên kết sức mạnh. Như vậy, đội quân của Đinh Bộ Lĩnh ở Ninh Bình liên kết với đội quân của Phạm Bạch Hổ ở Hưng Yên và Trần Lãm ở Thái Bình, chính là đã hợp lực ba nhà thành một nhà. Tiểu sử của sứ quân Trần Lãm. Viện Thông tin Khoa học Việt Nam đã khẳng định, tướng quân Trần Lãm có nguồn gốc vốn dòng thị tộc Bách Việt, gia đình di cư xuống lưu vực sông Hồng, định cư ở Kỳ Bá. Cha ông là Trần Công Đức, di cư sang Việt Nam, khi ấy được gọi là Tỉnh Hải Quân, dần chiếm đóng và lập nghiệp ở vùng ven biển Bố Hải Khẩu, vùng Thái Bình Nam Định ngày nay đều có đền thờ. Khi Trần Công Đức mất, Trần Lãm trở thành người kế nghiệp, đã cùng mẹ là Lâm Thị và các em Trần Thăng, Trần Nguyên Thái gây dựng lực lượng ở Kỳ Bố Hải Khẩu. Các tài liệu thần phả ở Nam Định và Thái Bình đều ghi thống nhất Trần Lãm sinh ngày 18 tháng 8 âm lịch, mất ngày 10 tháng 10 âm lịch. Cuốn Ngọc Phả, sứ quân ở Bố Hải Khẩu Trần Minh Công, hiện còn lưu giữ tại Đình Xám ở thôn Lạc Đạo, xã Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định, có ghi lại sự kiện lúc sinh thời Trần Minh Công có qua xứ Lạc Đạo, thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, dân cư thuần phát, bèn lập sinh từ, giúp địa phương khơi ngòi, đắp đập, tạo dựng làng xã và phát triển nghề đánh cá. Căn cứ vào thần phả ở đình làng Kỳ Bá, Thái Bình ghi, Trần Lãm đã xuất tiền vàng để mua ruộng đất, ban phát cho dân với mục đích thu hút thêm nhiều người đến mở mang sinh sống. Chẳng bao lâu, gia tư tích lũy có tới hàng vạn, dưới trướng có tới mấy nghìn người ra vào, đủ sức chiêu mộ binh sĩ, tích trữ lương thảo và dựng thành đắp lũy. Thành Kỳ Bố của Trần Minh Công được xây dựng thành một đạo, sau này dời chuyển mở rộng, chỗ thành cũ lập thành làng Kỳ Bố. Ảnh hưởng của sứ quân Trần Lãm đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Sứ quân Trần Lãm được nhân dân lập đền thờ nhiều nơi ở vùng Duyên Hải Bắc Bộ, nhất là hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Tại Thái Bình, sứ quân Trần Lãm được thờ làm thành hoàng làng tại đình Bo, phường Kỳ Bá, đình Cự Lộng, đình Lạc Đạo, phường Trần Lãm và miếu Vua Lãm ở thành phố Thái Bình. Tại Nam Định, ông được thờ ở đền Xám, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Tương truyền, đây cũng là nơi ông lập căn cứ tới khi mất. Trần Lãm cũng được lập đền thờ ở đình Liễu Nha, đình Đông và đình Tây thuộc xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định. Tại thành phố biển Hải Phòng, sứ quân Trần Lãm được thờ ở di tích đình Cung Chúc và miếu Chiều Bàng, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, với tôn xưng Hải Khẩu Đài Bàng. Tại Hải Dương, di tích đình Dậu Trì, thôn Dậu Trì, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, cũng là nơi thờ Trần Minh Công. 11. Sứ thần Ngô Nhật Khánh. 12. Sứ thần Ngô Xương Xí. Cuối cùng, khi lực lượng đủ mạnh, Đinh Bộ Lĩnh không tiêu diệt mà thu phục Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, Hà Nội, Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Thanh Hóa, vốn là những hậu duệ nhà Ngô để lấy lòng thiên hạ. Sau này, duy chỉ có sứ quân Ngô Xương Xí được thờ tại đền Khai Long Sứ Quân thuộc xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngô Xương Xí cũng được thờ làm thành hoàng làng Phú Duy, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, phía nam Hà Nội. Ngô Xương Xí cũng được thờ tại đình làng Phí Trạch, xã Phi Tú, Ứng Hòa, Hà Nội. Riêng sứ quân Ngô Nhật Khánh, mặc dù đã được vua Đinh Tiên Hoàng gả con gái là công chúa Phất Kim, mẹ của Ngô Nhật Khánh cũng được phong làm một trong năm hoàng hậu của Đinh Tiên Hoàng. Nhưng sau này, Ngô Nhật Khánh liên kết với vua Chiêm Thành để chống lại nhà họ Đinh, nhưng bị tử trận do bão trong lúc đang cùng vua Chiêm Thành tấn công vào cửa biển Đại Ác và Tiểu Khang của nước Đại Cồ Việt ta. 3. Lên ngôi hoàng đế, mở ra nước Đại Cồ Việt. Năm Mậu Thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời kinh ấp về động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành Đào Hào, xây cung điện đặt Triều Nghi. Tên nước là Đại Cồ Việt. Đại là từ Hán Việt, có nghĩa là vĩ đại. Cồ là một chữ Việt, có nghĩa là to lớn, vĩ đại, được ký âm bằng một chữ Hán có âm tương ứng. Như vậy, Nước Đại Cồ Việt có nghĩa là nước Việt vĩ đại. Kinh đô nhà Đinh đóng tại Hoa Lư, Ninh Bình. Dựa vào các khối đá vôi cao dựng đứng ôm lấy vùng đất cao không bị ngập do thủy triều và nước lũ. Lại có sông Hoàng Long ở phía bắc, sông Sào Khê chảy xuyên qua kinh thành thuận lợi giao thông. Đinh Tiên Hoàng đã cho đắp những đoạn tường thành nhân tạo, nối liền các dãy núi thiên nhiên để tạo thành một đô thành vững chắc bảo vệ cung vua bên trong. Ở Trung Quốc, việc xưng vương có từ thời thượng cổ đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, đến thời Tần Thủy Hoàng mới tự xưng là Tần Thủy Hoàng đế. Chữ Hoàng có nghĩa là người thống trị bậc cao nhất, chữ đế trước đó chỉ dùng để gọi trời mà không dùng để gọi vua. Tần Thủy Hoàng muốn khẳng định mình có uy quyền thống trị toàn bộ thế gian, vì đã thống tính được 6 nước khác, thống nhất Trung Hoa qua việc đổi xưng hoàng đế. Ở Việt Nam, từ thời Hồng Bàng có Kinh Dương Vương và Hùng Vương, người xưng đế đầu tiên là Lý Nam Đế. Nếu công nhận tính chính thống của nhà Triệu, thì người xưng đế đầu tiên ở Việt Nam là Triệu Vũ Đế, tiếp theo là Mai Hoắc Đế. Việc xưng đế của các vị vua này khẳng định nước Nam cũng có Nam Đế giống với Bắc Đế ở Trung Quốc, nhưng riêng Lý Nam Đế và Mai Hoắc Đế mới xưng đế, mà chưa xưng hoàng đế và chỉ tồn tại một thời gian ngắn, sau đó đất nước chưa thoát khỏi thời Bắc thuộc. Đinh Tiên Hoàng là người xưng hoàng đế đầu tiên ở Việt Nam. Đinh Tiên Hoàng cho xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn quan võ. Vua phong cho Nguyễn Bặc là Định Quốc Công, Đinh Điền là ngoại giáp, Lê Hoàng làm thập đạo tướng quân, Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư. Tăng thống Ngô Chân Lưu được ban hiệu là Khuôn Việt Đại Sư, Trương Ma Ni làm Tăng Lục. Đạo sĩ Đặng Huyền Quang được làm Sùng Chân Uy Nghi và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương. Vua lập năm hoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, Kiều Quốc, Cồ Quốc và Ca Ông. Từ năm Canh Ngọ 970, bắt đầu đặt hiệu năm là Thái Bình. Đinh Tiên Hoàng truyền cho đúc tiền đồng là tiền tệ xưa nhất ở Việt Nam, gọi là tiền đồng Thái Bình. Nhà Đinh là triều đại đầu tiên đặt nền bóng cho nền tài chính tiền tệ của nhà nước phong kiến Việt Nam. Đồng tiền Thái Bình được đúc bằng đồng, hình tròn, lỗ vuông, có thể sâu thành chuỗi. Mặt phải có đúc 4 chữ Thái Bình Hưng Bảo, mặt sau có chữ Đinh. Hầu hết gần 40 triều vua sau đó, triều nào cũng cho đúc tiền của mình bằng đồng. Về chính trị trong nước có phần quá thiên về sử dụng hình phạt nghiêm khắc. Vua muốn dùng uy chế ngự thiên hạ, bèn đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong củi, hạ lệnh rằng kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc dầu cho hổ ăn, mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm. Về quân sự, Đinh Tiên Hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi đạo có 10 quân, 1 quân 10 lữ, 1 lữ 10 tốt, 1 tốt 10 ngũ, 1 ngũ 10 người. Như vậy, quân đội nhà Đinh khi đó có 10 đạo, là khoảng 1 triệu người, trong khi dân số đất nước khoảng 3 triệu. Vua thực hiện ngụ binh ư nông, đó là hình thức vũ trang toàn dân dựa vào nghề nông mà phát triển quân đội. Nhà sử học Phan Huy Chú trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí nhận xét: xét nước ta từ thời Hùng Vương mới bắt đầu thông hiếu với Trung Quốc, nhưng danh hiệu còn nhỏ, không được dự vào hàng chư hầu triều hội. Đến khi Đinh Tiên Hoàng bình định các sứ quân, khôi phục mở mang bờ cõi, bấy giờ điển lễ, sách phong của Trung Quốc mới cho đứng riêng là một nước. Nhà sử học Ngô Thị Sĩ trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên nhận xét: Tiên Hoàng dấy lên từ một người áo vải, một lần nổi lên dẹp được 12 sứ quân, rồi dựng nước, dựng kinh đô, đổi niên hiệu, chính ngôi vua, võ công vang khắp, văn hóa đều đổi mới. Về chính sách ngoại giao, để tránh cuộc đụng độ, năm Nhâm Thân 972, Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn sang cống nhà Tống Trung Quốc. Năm 975, vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Đinh Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương và phong cho Nam Việt Vương Đinh Liễn làm tỉnh hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ. Từ đó, Đại Cồ Việt giữ lệ sang triều cống phương Bắc. Như vậy, vua Đinh bên ngoài thì xưng phiên thuộc, nhưng trong nước thì vẫn xưng danh hoàng đế. Từ năm Thái Bình thứ 7, tức năm 976, thuyền buôn của các nước ngoài đến dâng sản vật của nước họ tại Kinh Đô Hoa Lư để kết nối giao thương. Ảnh hưởng của vua Đinh Tiên Hoàng đến văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Các di tích thờ vua Đinh Tiên Hoàng rất đa dạng và có ở nhiều vùng miền khác nhau như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hòa Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hưng Yên, Quảng Nam, v.v. Hơn 500 di tích thờ vua Đinh Tiên Hoàng và các danh nhân thời Đinh ở Việt Nam đã phản ánh sâu rộng sự nghiệp và tình cảm đặc biệt mà nhân dân dành cho vị vua này. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng vua Đinh Tiên Hoàng như tục đánh quân ở làng Yên Thư, xã Yên Phương thuộc Yên Lạc, Vĩnh Phúc, lại có các trò mục đồng đánh quân và chợ mục đồng, suy tôn tinh thần thượng võ của Đinh Bộ Lĩnh khi qua đây đánh dẹp sứ quân Nguyễn Khoan ở Vĩnh Mổ. Tục ném đá ở vùng Cát Ngạn gồm 8 xã ở Thanh Chương, Nghệ An mà trọng tâm là ở Cát Văn của người dân Thanh Chương vào dịp Tết Đoan Ngọ hàng năm để tưởng nhớ tinh thần thượng võ của Đinh Bộ Lĩnh thuở nhỏ khi người cha còn làm thứ sử Hoang Châu. Tục cúng ông 30 ngày cuối năm có liên quan đến tích vua Đinh xưa tiêu diệt quỷ Xương Cuồng. Nhiều lễ hội dân gian thường diễn lại tích cờ lâu tập trận và các trò chơi dân gian mô tả Đinh Bộ Lĩnh thuở nhỏ. Trò Xuân Phả ở Thanh Hóa và nghệ thuật hát chèo là những di sản văn hóa khởi nguồn từ thời vua Đinh Tiên Hoàng trị vì. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé!